Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, cực kỳ bi thảm, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không nghe vậy. Lý Soái lại quay đầu lại nhìn thoáng qua hôn mê Phương Đường, nhún vai nói, chúng ta hiện tại trừ bỏ thử xem bên ngoài. Cũng không có mặt khác biện pháp, giáo sư Tề tuy rằng bị dọa đến gần như thần trí không rõ. Nhưng vừa nghe Tiêu Mạch cùng Lý Soái đề cập tới rồi Phương Đường. Vội một cái giật mình, sợ hãi hỏi nói, các ngươi muốn lấy Phương Đường thế nào? Yên tâm, chúng ta sẽ không lấy hắn thế nào. Bởi vì chúng ta lần này có không mạng sống còn muốn hoàn toàn dựa vào hắn, giáo sư Tề căn bản. Không nghe hiểu Tiêu Mạch ý tứ, Tiêu Mạch cũng không có thời gian đối hắn giải thích, liền ý bảo Lý Soái bế lên Mộc Tuyết, đem một bộ sụi lơ tương giáo sư Tề từ trên mặt đất túm lên. Nghe, chúng ta kế tiếp phải làm sự tình, chính là căng ra đầu xuyên qua nó, xuyên qua đổ ở thang lầu hạ đám kia quỷ vật. Tiêu Mạch này phiên nói xong tất cả đều là nói cho giáo sư Tề nghe được. Giáo sư Tề vừa nghe Tiêu Mạch tính toán lao xuống đi, theo bản năng liền muốn rút lui có trật tự. Nhưng mà Lý Soái lại căn bản không cho hắn phát biểu cái nhìn cơ hội. Đại đem Mộc Tuyết đưa đến Tiêu Mạch chiếu cố sau, liền một tay đem giáo sư Tề nâng Phương Đường đoạt lại đây. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là vì cứu mạng. Ta nói ngươi này chết lão nhân như thế nào như vậy chán ghét. Chẳng lẽ đến bây giờ còn không có nhìn ra cái ý tứ mệt ngươi vẫn là cái giáo thụ. Giáo sư Tề có lẽ là nhìn ra Tiêu Mạch hai người đối Phương Đường không có ác ý, cho nên liền cũng không hề nói thêm cái gì. Thành thành thật thật lựa chọn trầm mặc. Ở bọn họ làm ra này phiên tham thảo thời điểm, đối diện nữ quỷ như cũ không dao động, nhìn như đúng như bọn họ sở đoán rằng như vậy, cũng chỉ là trang trang bộ dáng hổ giấy, đối bọn họ căn bản là tạo không thành uy hiếp. Lý Soái nâng Phương Đường ở phía trước, ôm Mộc Tuyết Tiêu Mạch, cùng với run run rẩy rẩy giáo sư Tề ở phía sau. Ba người thân hình dán thật sự khẩn, cơ hồ là trước ngực dán phía sau lưng đi phía trước đi. Chậm rãi bán ra vài bước, Tiêu Mạch vừa mới rút đi mồ hôi lạnh liền lại hồ ở trên mặt. Sợ hãi rõ ràng, rốt cuộc hắn phía trước làm ra kia phiên phân tích, cũng chỉ là đơn thuần phân tích mà thôi. Ở bọn họ không có thuận lợi thoát ly này đống đại lâu phía trước, bất luận cái gì tình huống đều có khả năng phát sinh. Bọn họ khoảng cách kia chỉ nữ quỷ đã càng ngày càng gần. Rốt cuộc bọn họ cùng chi đi tới gang tấc xa. Tiêu Mạch thậm chí có thể từ kia nữ quỷ đỏ như máu trong mắt nhìn đến chính hắn mơ hồ thân ảnh. Từng trận trộn lẫn tạp mãnh liệt huyết tinh khí vị tanh tưởi đánh úp lại, lệnh tỉnh tất cả mọi người dạ dày phản toan thủy. Tiêu Mạch, nó thật sự sẽ không công kích chúng ta sao? Giáo sư Tề đã sợ tới mức nhắm mắt lại, căn bản không dám lại xem kia nữ quỷ. Vì làm chính mình an tâm, hắn không ngừng ở lặp lại dò hỏi Tiêu Mạch. Tiêu Mạch biết loại này trường hợp không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Giáo sư Tề lúc này còn có thể kiên trì đi đường đã tính thực không tồi. Hắn trầm trọng gật gật đầu, Trần Ân nói, yên tâm đi, nếu là nó có thể công kích chúng ta, sớm liền đối chúng ta xuống tay, cần gì phải phi chờ tới bây giờ. Tiêu Mạch này phiên lời nói là Trần Ân giáo sư Tề, đồng thời cũng là ở Trần Ân chính hắn. Giờ này khắc này, bọn họ đã đi tới cùng kia nữ quỷ song song vị trí. Tiêu Mạch trái tim cũng đã nhắc tới giọng nói mắt thượng, sợ bọn họ chân trước mới vừa bước qua đi, sau lưng tiện nhân đầu rơi xuống đất, máu tươi khắp nơi, Trên thực tế, hắn lo lắng nhất cũng đúng là này chỉ nữ quỷ. Đến nỗi phía dưới những cái đó quỷ vật, hắn nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng. Bởi vì liền tính là hắn đoán rằng là sai lầm, bọn họ bằng vào gương cùng bảo hộ tán cũng như cũ có thể chạy đi. Cho nên nói trắng ra là, bọn họ có không an toàn thoát đi nơi này. Thành bại hoàn toàn đều ở kia nữ quỷ trên người. Làm ơn, nhưng ngàn vạn không cần có việc a. Ở Tiêu Mạch âm thầm cầu nguyện chung, bọn họ rốt cục là hữu kinh vô hiểm lướt qua kia nữ quỷ. Nữ quỷ thoạt nhìn thập phần tức giận, đi theo bọn họ phía sau dương nanh múa vuốt, nhưng trước sau không dám đối bọn họ động thủ. Thấy thế, Tiêu Mạch mấy người liên tiếp nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc này một quan nếu là qua đi, kế tiếp bọn họ sợ muốn đối mặt quỷ vật liền đều không đáng sợ hãi. Trên thực tế cũng chính như bọn họ tưởng tượng như vậy. Khi bọn hắn bung dù đi xuống xoắn ốc thang lầu thời điểm, nguyên bản đổ tại hạ phương xuất khẩu quỷ vật đại quân liền không cam lòng tránh ra một đạo nhưng cung bọn họ xuyên qua khe hở. Cứ như vậy, bọn họ xuyên qua tầng tầng quỷ vật phong tỏa, hữu kinh vô hiểm đi ra nghiên cứu khu. Ra tới sau, bọn họ liền tuần hoàn theo tới khi ký ức đường cũ phản hồi. Trên đường bọn họ có chút kinh ngạc phát hiện, nguyên bản chiếm cứ ở chỗ này quỷ vật thế nhưng đều mất đi bóng dáng. Tiêu Mạch ai sợ cho nơi này sẽ tái sinh biến cố, cho nên căn bản không dám ngừng lại. Cứ như vậy thuận lợi rời đi làm công khu, về tới Đồng Phúc bệnh viện. Rốt cuộc chạy ra tới, vừa tiến vào đến Đồng Phúc bệnh viện phạm vi, Lý Soái liền phát tiết dường như giống lớn một giọng nói. Tiêu Mạch biên đi phía trước đi bên mọi nơi nhìn xung quanh, ẩn ẩn cảm giác được nơi này giống như so phía trước có chút bất đồng. Này bệnh viện như thế nào so chúng ta mới vừa tiến vào thời điểm còn muốn chết dồn khí. Chầm mờ ni, Lý Soái dùng cái mũi ngửi ngửi, lập tức nhăn chặt mày nói. Nơi này cũng có tử vong hương vị, kinh Lý Soái như vậy vừa nhắc nhở. Tiêu Mạch bừng tỉnh nhớ tới ở bọn họ mới vừa tiến vào thời điểm. Này hành lang đám đông bắt đầu khởi động, tràn ngập đại lượng y hoạn nhân viên. Nhưng lúc này giờ phút này lại căn bản không thấy bán cá nhân ảnh. Này hiển nhiên là cực không bình thường hiện tượng. Theo sau Tiêu Mạch đơn giản ở lầu một nhìn nhìn. Này vừa thấy tức khắc làm hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện đông đảo y hoạn nhân viên thi thể. Nhìn trên mặt đất này đó hoành tám dựng nằm thi thể. Lý Soái không cấm nghi hoặc nói. Những người này chẳng lẽ cũng là quỷ vật giết chết, cũng chỉ có chúng nó mới có thể làm như vậy. Tàn nhẫn, Tiêu Mạch không thể chí không gật đầu. Lúc sau nói ra hắn ý tưởng. Nếu ta không đoán sai nói, từ nghiên cứu hội sống lại những cái đó quỷ vật nhóm đều đã chạy trốn tới bên ngoài. Thành thị này, bị quỷ vật xâm lấn. Cái gì, quỷ vật xâm lấn kia trong thành thị người chẳng phải đều chết chắc rồi. Tiêu Mạch cùng Lý Soái đối thoại lệnh giáo sư Tề sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn một nhà già trẻ đều sinh hoạt ở Đồng Phúc thị. Nếu sự tình chân tướng Tiêu Mạch nói như vậy hắn thân nhân, không, không có khả năng, giáo sư Tề kinh hô một tiếng, tiếp theo hắn không màng tất cả chạy ra khỏi Đồng Phúc bệnh viện. Thấy thế, Tiêu Mạch cùng Lý Soái cũng lần lượt theo đi ra ngoài, nhưng mà mới vừa bán ra bệnh viện đại lâu, ba người thân mình đều không tự chủ được ngừng lại. Bởi vì xuất hiện ở bọn họ trước mắt, rõ ràng là một bộ giống như địa ngục thảm cảnh. Trên đường nơi nơi đều là vết máu, nơi nơi đều là người thi thể, rậm rạp cơ hồ nằm đầy toàn bộ đường phố. Những cái đó đáng chết đồ vật, Lý Soái nắm tay nắm đến kẹo kẹt rung động. Đến nỗi Tiêu Mạch Tắc còn không có từ chấn động chung bình thường trở lại. Bởi vì hắn vô pháp tưởng tượng, một cái thành thị người đều bị tàn sát hầu như không còn là cái gì khái niệm. Money này đã vô pháp dùng tàn nhẫn, cũng hoặc là điên cuồng tới hình dung, cực kỳ bi thảm. Đây là Tiêu Mạch thấy sau ấn tượng đầu tiên. Không phải thật sự, này hết thảy không phải thật sự. Giáo sư Tề khóc gào thét vọt tới đường phố trung ương, hướng về bốn phía liều mạng múa may cánh tay. Hắn ở đón xe, muốn đánh một chiếc xe taxi về nhà. Nhưng là, bốn phía sở hữu xe lại đều vẫn không nhúc nhích. Tài xế nhóm đồng dạng không có thể tránh được tử vong vận rủi. Lý Soái gần đây tìm một chiếc tư gia xe. Hắn đem bên trong tử thi kéo ra tới, chở Tiêu Mạch mấy người chạy đến giáo sư Tề bên người. Giáo sư Tề giống như đã điên rồi. Hắn còn tại không ngừng múa may vẫy tay, thẳng đến Lý Soái cương ngạnh đem hắn túm tiến xe, hắn mới khôi phục một tia bình tĩnh, nhưng lại như cũ khóc kêu, mau, mang ta về nhà, đưa giáo sư Tề về nhà. Trên đường, Tiêu Mạch lại gặp được nhiều đếm không xuể thi thể. Loại này trường hợp chút nào không thua gì Hollywood những cái đó tai nạn phiến. Thật sự là quá thảm, thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng, bởi vì trên đường đổ đầy xe, cho nên mọi người trước sau thay đổi số lượng xe, mới tính xử tới rồi giáo sư Tề ra. Tiểu khu Bảo Ân đầu mình hai nơi ghé vào tiểu khu điện tử trên cửa, xem tình hình trong tiểu khu mặt người nói vậy cũng là giữ nhiều lành ít. Tiêu Mạch cùng Lý Soái vẫn luôn đi theo giáo sư Tề trở về nhà. Bất quá khi bọn hắn sau lưng truy đi vào thời điểm, giáo sư Tề đã hoàn toàn hôn chết qua đi. Ở hắn bên người tắc còn nằm hai cụ phiên trong trắng mắt thi thể. Từ tuổi tượng phán đoán, hẳn là giáo sư Tề thê tử cùng cháu gái. Lúc sau Lý Soái lại kiểm tra rồi mặt khác mấy cái phòng, bất quá cũng không có còn lại thi thể. Nghĩ đến con hắn cùng con dâu cũng không ở chỗ này, dọc theo đường đi thấy quá nhiều thi thể. Lúc này Tiêu Mạch đại não trống rỗng, bổn ứng đối giáo sư Tề sinh ra đồng tình cùng thương xót đều hóa thành chết lặng. Thật sâu chết lặng. Hết chương.